Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm ấy, tại nhà Ngư, xuất hiện một cô nương mặc áo vải xanh, có lẽ là con gái của Lâm Bá. Nàng ôm trong tay một chồng chăn nệm, đứng trước cửa khẽ nghiêng người hỏi, xin hỏi Khúc công tử có ở đây không? Có lẽ vì sinh trưởng bên bờ biển, làn da nàng không được mịn màng trắng trẻo như các tiểu thư kinh thành, mà ngược lại mang sắc nâu lúa mì khỏe khoắn. Hai bím tóc tết kiểu đuôi sam được quấn gọn trong chiếc khăn xanh hoa nhí, toát lên vẻ đẹp thuần phác. Thiên Nhất Môn tuy được Hoàng Ân sủng ái, nhưng cũng chẳng khác gì đạo quán. Ngày thường tu hành thanh tịnh kham khổ, Khúc Thuần Phong có nhận hay không nhận số chăn nệm này cũng chẳng đáng bận tâm. Nghe thấy tiếng gọi, anh bước ra khỏi phòng, trông thấy là một cô nương, liền theo bản năng tránh ánh mắt, cúi người thi lễ. Có phải là cô nương nhà họ Lâm không? À, anh âm thầm quan sát anh, nghĩ thầm rằng quả đúng như lời cha mình nói. Công tử này đúng là một thư sinh yếu đuối tay không buộc nổi con gà, nhưng lại có cốt cách ngay thẳng, chỉ là hơi quá mức nghiêm nghị, khiến người ta có cảm giác anh đúng mực đến mức cứng nhắc. Đúng vậy, cha ta bảo mang chút chăn nệm cùng bát trà, đồ dùng đến cho công tử. Khúc Thuần Phong gật đầu, tránh tay nàng mà đón lấy đồ. Đa tạ cô nương, à anh cười nói. Khúc công tử cứ gọi ta là A Oanh Anh rồi. Đây là chốn thôn dã, không cần câu nệ nhiều lễ tiết như vậy. Lâm Bá cảm thấy Khúc Thuần Phong bất luận là dung mạo hay phẩm hạnh đều thuộc hàng xuất sắc. Nhưng A Anh, cô nương lớn lên ở vùng biển, dường như chỉ đơn thuần hiếu kỳ với anh. Nàng thấy Khúc Thuần Phong đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe, khác hẳn với những người dân vùng nhỏ bé này. Khúc Thuần Phong đặt đồ lên giường. Vô tình nhìn thấy trên tay A Anh đeo một đôi khuyên ngọc trai, dưới ánh nắng, ánh lên sắc xanh nhạt, giống hệt ba viên giao nhân lệ châu trong quốc khố đại sở. Tay anh thoáng khựng lại, làm như vô tình hỏi, ngư dân nơi đây đều sống bằng nghề đánh cá, vậy đổi lấy bạc ra sao? A Anh giải thích, cách đây không xa có một khu chợ, bắt được cá thì mang đến tửu quán, khách điếm bán, sẽ có người thu mua. Sao vậy, công tử cũng muốn ra biển đánh cá hay sao? Ở kinh thành, lễ giáo quý tộc nghiêm khắc vô cùng. Những tiểu thư nhà danh môn vọng tộc ngày thường không bước chân ra khỏi cửa lớn, cửa nhỏ, đến tiền húy cũng không để nam nhân ngoài biết được. Nam tử nếu nhìn thẳng vào cô nương chưa xuất giá sẽ bị coi là thất lễ, huống chi Khúc Thuần Phong còn là một nửa đạo sĩ. Anh vẫn luôn hơi cúi mắt, nghe vậy liền đáp. Không giấu gì cô nương, hiện tại ta không một xu dính túi, muốn làm chút việc để lo tiền lộ phí trở về nhà. Nếu có thể kiếm được bạc, ra biển đánh cá cũng là một cách hay. À anh nói, đánh cá tuy có thể kiếm được ít bạc, nhưng lại là việc khổ nhọc. Công tử là người đọc sách, e rằng khó lòng chịu nổi. Khúc Thuần Phong không để lộ cảm xúc, liếc nhìn lần nữa đôi hoa tai ngọc trai trên tay nàng, rồi lại thu hồi ánh mắt, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Biển cả chứa nhiều kỳ chân dị bảo, nếu có may mắn nhặt được một hai viên minh châu, vậy cũng đủ rồi. Không biết có phải vì cảm nhận được ánh mắt của anh hay không? À anh vô thức đưa tay sờ vào vành tay mình, trông có chút căng thẳng, cười giải thích. Viên châu này là mấy năm trước cha ta ra biển nhặt được từ trong vỏ sò, thấy màu sắc hiếm lạ nên giữ lại, thật ra chẳng đáng bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu công tử muốn ra biển, cũng không sao, đợi cha ta khỏi vết thương, ta sẽ nói với ông, đưa công tử theo. Khúc Thuần Phong mỉm cười cảm tạ, đa tạ cô nương, à anh phẩy tay, tỏ ý không có gì, rồi vì suy nghĩ đến sự bất tiện giữa nam nữ, nên chỉ ở lại một lát rồi rời đi. Không biết từ lúc nào màn đêm đã buông xuống, ban ngày còn nóng đến mức khiến người ta đổ mồ hôi ướt áo, giờ đây lại lạnh thấu xương. Khúc Thuần Phong có chân khí bảo vệ, tự nhiên không sợ, anh ngồi tĩnh tọa trong phòng. Đợi đến khi trăng treo trên đỉnh đầu, anh lặng lẽ mở mắt. Bước ra ngoài cửa. Ngôi làng này quả thực rất kỳ quặc. Cô nương ấy xuất thân bần hàn, nhưng lại đeo trên tay viên giao nhân lệ châu đáng giá vạn lượng vàng. Phải biết rằng, ngay cả trong quốc khố của đại sở, nơi thu thập kỳ chân dị bảo khắp thiên hạ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm được ba viên. Anh không tin rằng anh không biết giá trị của viên châu này. Bọn họ bằng lòng sống trong cảnh nghèo khó, ở lại nơi này, dường như đang canh giữ thứ gì đó. Giao nhân thích xuất hiện vào ban đêm, đặc biệt là những đêm trăng tròn. Khúc Thuần Phong bước ra khỏi nhà, thấy nước biển đã rút xuống, không còn cuồn cuộn như ban ngày. Anh bấm quyết, lấy thanh trường kiếm từ trong túi càn khôn, rồi từ vách đá nhẹ nhàng phóng xuống, tựa như chuồn chuồn lướt nước, đáp xuống bãi biển mà không phát ra một tiếng động. Giao nhân không hiền hòa vô hại như lời đồn, tiếng ca của chúng có thể mê hoặc tâm trí con người, hơn nữa 10 ngón tay đều có móng vuốt sắc bén, có thể chém sắt như bùn, cắt vàng ngọc dễ như trở bàn tay. Nếu kiếp trước không phải dân làng đều chết sạch, khiến chúng vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, thì triều đình chưa chắc đã dễ dàng bắt được chúng như vậy. Khúc Thuần Phong chưa bao giờ dám lơ là, anh đi đến bờ biển, ngồi xuống một tảng đá lớn, đặt trường kiếm ngang trên gối, rồi lấy ra một chuỗi niệm châu tinh xảo từ túi càn khôn, vốn là vật do thứ sử Tuyển Châu dâng lên. Thứ sử dám dùng để hối lộ tất nhiên không phải vật tầm thường. Chuỗi niệm châu này có tổng cộng 20 viên, tròn trịa, trong suốt, được chế tác từ lưu ly, khắc thành hình 5 cánh hoa sen Phật. Lá sen được làm từ ngọc phỉ thúy loại băng thượng hạng, tinh xảo đến mức khó tin. Chuỗi niệm châu quấn trên cổ tay Khúc Thuần Phong, đôi tay gầy gò nhưng ngón tay thon dài, dưới ánh trăng, ánh lên vẻ đẹp rực rỡ lộng lẫy. Thế nhưng, anh lại trực tiếp kéo đứt sợi dây ngọc, nắm lấy một nắm châu lưu ly trong lòng bàn tay, rồi phất tay áo, tung hết chúng xuống biển. Những viên châu không chìm xuống đáy, mà được anh dùng chân khí nâng đỡ, lơ lửng trên mặt biển, thấp thoáng giữa những đợt sóng, lung linh như tinh tú rơi xuống đại dương. Giao nhân rất thích nhặt những thứ tinh xảo lấp lánh như vậy về để trang trí hang ổ, đặc biệt là những giao nhân sắp đến tuổi trưởng thành, sẽ càng điên cuồng tìm kiếm bảo vật để chuẩn bị cho lễ cầu hôn. Khúc Thuần Phong lặng lẽ ngồi trên tảng đá, lấy lưu ly làm mồi, tóc buộc bằng dải lụa xanh bị gió biển thổi tung, vạt áo bay phấp phới, nhưng thân hình vẫn vững như bàn thạch. Trông anh như đang nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng thực chất lại âm thầm cảnh giác từng động tĩnh xung quanh. Đáng tiếc thay, ngoại trừ tiếng sóng vỗ và âm thanh bầy cá bơi lội, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy giao nhân xuất hiện. Năm xưa Khương Thái Công mồi câu cá nơi ẩn khe suối, 56 năm trời chưa từng bắt được con cá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Thuần Phong không thể chờ đợi ở đây mấy chục năm như thế. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, đến khi ánh trăng sắp bị mây đen che khuất, anh mới mở mắt, từ từ đứng dậy trên tảng đá. Giao nhân quả nhiên không dễ bắt như vậy, trường sinh cũng không dễ dàng mà có được. Không chỉ Chiêu Ninh Đế mong cầu trường sinh, ngay cả Khúc Thuần Phong cũng muốn biết trên thế gian này có thật sự tồn tại trường sinh bất tử hay không. Anh giơ tay lên không trung, những viên châu lưu ly đang trôi nổi liền trở về trong lòng bàn tay anh, vừa đủ 20 viên, không nhiều không ít. Anh khẽ cau mày, rồi tiện tay ném hết chúng xuống biển. Lần này không có chân khí nâng đỡ, những viên châu nhanh chóng chìm xuống lòng biển sâu, chỉ có một viên may mắn lăn vào khe hở giữa các tảng đá. Hệ thống xuất hiện sau lưng anh, tò mò hỏi, trường sinh đối với các ngươi thực sự quan trọng đến vậy sao? Khúc Thuần Phong im lặng một lúc rồi đáp, quan trọng thì đã sao? Hệ thống hừ lạnh một tiếng, dù là vì trường sinh, cũng không nên lấy mạng người khác. Khúc Thuần Phong khép mắt, lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng. Người chết trên đời này nhiều lắm, người cứu không xuể, ta cũng cứu không nổi. Trong thời loạn thế, chỉ có thể lấy mình làm trọng mà thôi. Nói xong, anh liếc nhìn mặt biển tối đen cuộn sóng, dường như muốn lặn xuống đó xem xét, nhưng nghĩ lại bản thân không giỏi bơi lội, cuối cùng đành từ bỏ ý định. Bị chết đuối thì không hay chút nào, anh cầm kiếm, xoay người rời khỏi bờ biển, ánh trăng trải dài trên mặt nước, rồi vỡ thành những mảnh sáng lấp lánh. Không lâu sau khi Khúc Thuần Phong rời đi, trên mặt biển vốn chỉ có sóng nước lặng lẽ bỗng vang lên tiếng động khẽ, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ bơi qua. Trên tảng đá ven bờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng bệch, mang sắc xanh nhàn nhạt, móng tay sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh, dường như còn sắc hơn cả thanh kiếm thượng phẩm bằng huyền thiết của Khúc Thuần Phong. Bàn tay ấy mò mẫm trong khe đá, chạm vào viên châu lưu ly vừa rơi, khéo léo dùng móng vuốt gầy ra, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó lặng lẽ rút xuống nước. Mặt biển lại trở về yên tĩnh, sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ. Lâm Bá đã bất ngờ đến trước cửa phòng Khúc Thuần Phong, gõ cửa. Khúc công tử, Khúc công tử. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, Khúc Thuần Phong xuất hiện, không có vẻ gì là ngái ngủ, hiển nhiên đã dậy từ sớm. Thì ra là Lâm lão bá, có chuyện gì sao? Lâm Bá giải thích, Ta nghe A Anh nói công tử muốn ra biển đánh cá, nên đến hỏi xem công tử có muốn cùng đi hay không. Khúc Thuần Phong nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó nhìn chân của ông, ngập ngừng nói. Tất nhiên là đi rồi, chỉ là vết thương của ông, Lâm Bá không để tâm, cười ha hả. Đa tạ công tử hôm qua đã tặng kim sang dược, ta nghiền ra rồi đắp lên, vết thương ở chân này đã đỡ hơn phân nửa, hiện tại đi lại không còn vấn đề gì nữa. Khúc Thuần Phong đưa ra là mật dược trong cung, đương nhiên không phải vật phàm. Nghe ông nói vậy, anh chỉ cười nhẹ, không sao là tốt, loại thuốc đó vốn là do bằng hữu tặng cho ta, để lâu cũng phí, nay có thể giúp được ông thì không gì tốt hơn. Lâm Bá nhìn ra xa, thấy một vầng thái dương đỏ rực đang nhô lên từ mặt biển, liền nói. Khúc công tử, mặt trời đã lên rồi, nếu muốn ra biển, bây giờ đi là tốt nhất. Người mau chuẩn bị, theo ta xuất phát. Khúc Thuần Phong cũng chẳng có gì cần thu dọn, chỉ thay một bộ y phục gọn nhẹ, rồi cùng Lâm Bá ra biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ lại đêm qua quan sát tinh tưởng, tính toán sơ lược, dường như có điểm báo sắp có mưa gió. Lâm Bá là người sinh ra và lớn lên ở ngôi làng chài này, sống ở đây hơn mấy chục năm, gia tài duy nhất cũng chỉ là một căn nhà tranh và hai, ba chiếc thuyền nhỏ. Ông bước lên một chiếc thuyền, kéo căng cánh buồm, rồi nói với Khúc Thuần Phong đang đứng trên bờ. Công tử, lên đây đi, lát nữa nhớ cẩn thận, kẻo say sóng. Khúc Thuần Phong tuy có võ công, nhưng không muốn để lộ, cũng không muốn để Lâm Bá nhận ra. Anh khẽ vén tà áo, giả vờ loạng choạng bước lên thuyền, trông như một thư sinh yếu đuối không có sức trói gà. Lâm Bá nhìn thấy, liền đỡ anh ngồi xuống boong thuyền. Công tử cứ ngồi tạm ở đây, lát nữa kéo lưới, lão sẽ gọi. Khúc Thuần Phong từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chưa từng quen với nước, giờ đây nhìn ra biển khơi bao la, thực sự cảm thấy đầu óc quay cuồng. Gương mặt anh trở nên tái xanh, tay phải bám chặt vào mạn thuyền để giữ thăng bằng. Lâm Bá liếc nhìn anh, công tử là người đọc sách, chắc chưa từng ra biển chịu khổ như thế này phải không? Khúc Thuần Phong đáp, ta chưa từng ra biển, nhưng từ nhỏ đã đọc siêu thần ký, thấy những chuyện kỳ lạ được ghi chép về hải dương, thần quỷ dị trí, trong lòng liền ngưỡng mộ, mong có ngày được tận mắt nhìn thấy bồng lai tiên đảo, nghìn năm thần quy, hay giao nhân dưới nước. Những lời nói trước đều chỉ để dẫn dắt đến câu cuối cùng. Nghe đến đó, động tác chèo thuyền của Lâm Bá khẽ khựng lại trong thoáng chốc. Ông ngắc đầu, dường như không đồng tình với những gì anh vừa nói, nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng. Thần quy giao nhân gì đó đều là chuyện bịa đặt của người đọc sách. Công tử chớ tin những lời ấy. Lão ta ở trên biển này đánh cá mấy chục năm, tính cả đời ông nội, cũng ngót nghét trăm năm, chưa từng thấy giao nhân nào. Khúc Thuần Phong cười nhạt, có lẽ ấy, ta cũng nghĩ rằng đó là chuyện khó tin. Anh vốn là người ít khi mỉm cười, nếu có cười, cũng chỉ là những nụ cười nhạt nhẽo, khách sáo mà xa cách. Không biết từ lúc nào, chiếc thuyền đã tiến ra giữa biển khơi. Mặt trời đỏ rực dần nhô lên, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước như những mảnh vụn ánh hồng. Khúc Thuần Phong bỗng nhớ lại cảnh tượng kiếp trước khi làng chài này bị đổ sát. Hàng trăm cao thủ bao vây giao nhân, lửa cháy ngút trời, mặt biển cũng đỏ thẫm, nhưng không phải do ánh mặt trời, mà là do máu tươi. Trong lòng mỗi người đều có ma chướng, huống chi Khúc Thuần Phong là một kẻ tu luyện huyền thuật, bị kẹt trong bình cảnh đã lâu, mỗi lần tĩnh tọa đều suýt tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Rõ ràng trước mắt là biển cả mênh mông, nhưng trong tầm mắt anh, đột nhiên hiện lên một màu đỏ rực, không phải cảnh vật cụ thể, chỉ là sắc đỏ chói mắt. Anh nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại, tâm thần rối loạn, mãi đến khi nghe tiếng gọi của Lâm Bá mới dần hồi tỉnh. Lâm Bá đã chuẩn bị xong lưới đánh cá, quay sang nói với anh. Chúng ta sẽ thả lưới tại đây, Khúc công tử xem cho kỹ, thả lưới cũng là một việc có kỹ thuật. Nếu không đúng cách, sẽ chẳng bắt được con cá nào. Nói rồi, ông thuần thục vung lưới xuống biển, lưới cuộn lại thành một bó, khi được thả ra liền mở bung ra, kèm theo tiếng. Ào, nhẹ nhàng, chìm sâu xuống mặt nước, Lâm Bá chờ đợi trong chốc lát, cảm nhận được bên dưới có động tĩnh, liền bắt đầu kéo lưới lên. Lưới nặng trĩu vì đầy ắp cá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Thuần Phong quan sát thấy ông đứng vững. Phát lực từ eo, động tác nhìn thì đơn giản nhưng thực ra ẩn chứa nhiều kỹ xảo. Anh bước đến giúp một tay kéo lưới, Hóa ra thả lưới cũng cần nhiều kỹ thuật như vậy. Lâm Bá là tay lão luyện trong nghề, đôi mắt tinh tường. Mẻ cá đầu tiên nhảy tanh tách, bắn nước tung tóe, làm ướt cả vạt áo của Khúc Thuần Phong. Trong lúc họ không để ý, con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi vào khu vực đầy dãy đá ngầm, như thể có một thế lực vô hình nào đó đang dẫn dắt. Lâm Bá thở dài, việc gì trên đời cũng đều có cách thức riêng. Ông ngồi trên boong thuyền, bắt đầu gỡ cá ra khỏi lưới. Chỉ giữ lại vài con lớn, còn những con nhỏ đều thả lại xuống biển. Khúc Thuần Phong ngạc nhiên, lão bá, vì sao lại thả chúng đi? Lâm Bá cười ha hả, trừ lại một con đường sống, đủ ăn là được, không cần tận diệt. Hơn nữa, không có cá nhỏ thì lấy đâu ra cá lớn. Công tử nói có phải không? Khúc Thuần Phong khựng lại, đúng là như vậy, vừa dứt lời, một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới, thuyền va mạnh vào đá ngầm, chao đảo dữ dội. Lúc này, họ mới nhận ra mình đã lạc vào bãi đá ngầm từ khi nào không hay. Phía xa, một vòng xoáy sâu hun hút hiện ra, xoay tròn với phạm vi ngày càng mở rộng, như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Lâm Bá biến sắc, vội vàng kéo buồm, chèo thuyền. Không hay rồi, gặp phải xoáy nước rồi, mau rời khỏi đây, nhưng đã muộn, vòng xoáy ấy như thể mang theo ma lực, chặt chẽ cuốn lấy con thuyền, một đợt sóng lớn ập tới, thuyền lập tức lật nhào, Khúc Thuần Phong cũng theo đó mà rơi xuống nước. Anh không biết bơi, ở dưới nước không thể hô hấp, đến cả mắt cũng không mở ra được, nước biển dần dần tràn vào miệng mũi. Cách chương